HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 86, 86, cứu viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người khác đâu? Chạy ra khỏi phòng trở lại hình tròn đại sảnh, Potter thở hồng hộc hỏi. Huyễn thân chú hẳn là còn không có mất đi hiệu lực. Ta cũng không biết bọn họ ở đâu. Hy vọng sẽ không có người ngốc nghếch hướng tử thần thực tử trên người đâm. Patrick đồng dạng thở hổn hển. Nhưng thực mau Patrick kỳ vọng đã bị đánh vỡ. Neville Longbottom nghiêng ngả lảo đảo mà từ một cánh cửa chạy ra. Các ngươi tại đây, ta gặp được tử thần thực tử bị phát hiện. Đi mau, bọn họ ở ta mặt sau. Potter phản xạ tính mà kéo Patrick liền hướng một cánh cửa chạy. Là vừa rồi cái kia trang đại não phòng. John Weasley đang ở phòng này. Bất hạnh chính là hắn đang ở bị một cái tử thần thực tử tra tấn. Mơ màng ngã xuống đất. Patrick ma chú bị tử thần thực tử né tránh. Cái kia tử thần thực tử quay đầu lại. Patrick nhận ra hắn là la nói phu tư Lestrange. A ha, chủ động đánh vào ta trong tay. Hắn thanh âm nghẹn ngào khó nghe. Hắn vung lên ma trượng. Một đạo màu bạc mũi tên quang giống nhau đồ vật chiều Potter bắn xuyên qua. Potter không kịp phản ứng. Đã bị đánh bay đi ra ngoài. Hung hăng mà đánh vào trên tường. Giao ra đây, tiểu tử. La nói phu tư Lestrange liệt miệng. Dùng ma trượng chỉ vào Patrick. Nằm mơ, Patrick lạnh lùng mà nói. Avada lấy mạng, Lestrange giận dữ hét. Patrick né tránh, trừ ngươi vũ khí. Ha, Lestrange châm biếm né tránh. Tiếp theo từng đạo sát chiêu từ hắn ma trượng nơi đó phát ra. Patrick tất cả đều chặn. Thậm chí hắn còn có thể thành thạo mà phản kích. Avada, trừ ngươi vũ khí. Patrick tước vũ khí chú đánh trúng Lestrange. Hắn ma trượng tức khắc từ trong tay bay ra tới. Mơ màng ngã xuống đất. Patrick ngay sau đó bổ thượng hôn mê chú. Phóng đảo Lestrange sau. Patrick chạy tới nhìn thoáng qua Potter. Mau mau sống lại. Bị đâm vựng Potter thực mau liền tỉnh. Tê, thế nào? Potter che lại đầu đứng lên. Nhìn đến ngã trên mặt đất John Weasley. Nghiêng ngả lảo đảo chạy tới. Ta còn hảo, chỉ là ăn một chút xuyên tim chú. John suy yếu mà hừ. Mặt khác, người đâu? Tử thần thực tử thực mau lại sẽ đi tìm tới. Người đỡ hắn. Potter, Patrick đem tiên đoán cầu nhét vào Weasley túi áo. Dùng ma trượng chỉ vào bọn họ. Bên ngoài khả năng sẽ có mai phục. Các ngươi trước ẩn thân. Cho bọn hắn thi xong ẩn thân chú. Patrick tiểu tâm mà mở cửa đi ra ngoài. Bên ngoài trước mắt còn không có người. Nhưng cơ hồ Patrick mới ra môn. Hắn đã bị mai phục Blaytrick công kích. Xuyên tim xẻo cốt. Patrick bị nàng xuyên tim chú đánh trúng. Phảng phất xương cốt một tấc bị nghiền nát đau đớn nháy mắt thổi quét hắn. Patrick không rên một tiếng. Cắn chặt răng vô lực mà cuộn tròn trên mặt đất run rẩy. Liền ma trượng đều nắm không xong. Xuyên tim xẻo cốt. Xuyên tim xẻo cốt. Liên tiếp ăn 4-5 cái xuyên tim chú. Patrick cơ hồ sức lực mất hết. Nằm liệt trên mặt đất dồn dập mà thở dốc. Tùy ý Blaytrick đi tới bóp lấy cổ. Đã sớm nói qua ngoan ngoãn giao ra đây ta liền thả ngươi một con ngựa. Blaytrick giữ tợn mà cười. Ý đồ từ Patrick trên người lấy ra tiên đoán cầu. Tiên đoán cầu, không ở ta trên người. Patrick đau đến run rẩy, đứt quãng mà nói, ngươi đặt ở ai trên người? Blaytrick biểu tình nháy mắt trở nên vặn vẹo. Nói, ta, đặt ở, ma quỷ ngọn lửa. Patrick thanh âm mỏng manh, nhưng ma chú uy lực lại một chút đều không yếu. Bị ngọn lửa bỏng cháy đến Blaytrick thét chói tai buông lỏng ra Patrick. Patrick chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy. Lệ hỏa ở hắn khống chế hạ giống đầu hỏa long giống nhau nhằm phía Blaytrick. Avada lấy mạng. Blaytrick tiêm thanh giận dữ hét. Patrick dùng biến hình thuật biến ra vách đá chặn này một kích. Đúng lúc này, từ mặt khác môn vọt vào tới vài người. Patrick nhìn thoáng qua. Là Phượng Hoàng xã người. Tử thần thực tử nhóm thực mau cũng vọt vào tới. Hermione Granger cùng Neville Longbottom bị bọn họ giống phá bố giống nhau xách theo vứt trên mặt đất. Hai bên bắt đầu đánh nhau lên. Patrick vô lực mà thu lệ hòa. Sirius Black tiếp nhận hắn cùng Bellatrix đánh lên tới. Patrick lung lay mà đứng hoãn trong chốc lát, mới hoạt động đến bên cạnh, xem xét Hermione cùng Neville tình huống. Neville Longbottom hai chân không bình thường mà vặn vẹo, còn có mỏng manh hô hấp, trên đầu miệng vết thương còn ở không ngừng đổ máu. Hermione Granger không biết chúng phải ma pháp gì công kích, rõ ràng hôn mê thân thể còn ở run rẩy. Patrick khiến cho địch nhân chú ý, bị mấy cái xuyên tim chú lăn lộn qua đi. Hắn hành động rõ ràng chậm rất nhiều. Có tử thần thực tử sấn cơ hội này muốn xử lý Patrick. Avada lấy mạng, may mắn Patrick nghe được thanh âm kịp thời cúi đầu. Kia nói lục quang cơ hồ xoa đầu của hắn bắn xuyên qua đánh vào trên tường. Phẫn nộ tràn ngập Patrick đầu óc. Hắn từ bỏ thu liễm, bắt đầu ra tay sử dụng lực sát thương cường đại hắc ma pháp. Thì cốt vô tồn, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đánh trúng tử thần thực tử kêu thảm ngã xuống đất. Từ chân bộ bắt đầu nhanh chóng hư thối. Ở nhìn đến hắn không thể hành động sau, Patrick mới giải trừ ma chú. Patrick cảm thấy mỏi mệt, nhưng Phượng Hoàng xã tới người xa không bằng tử thần thực tử nhiều. Hắn còn cần thiết kiên trì. Neville Longbottom chậm rãi tỉnh. Hắn đỡ tường chậm rãi ngồi dậy. Harry bọn họ đâu? Neville thở hổn hển nói. Bọn họ hẳn là ẩn nấp rồi. Patrick chặn một cái xuyên tim chú, tê tâm liệt phế. Lại một cái ý đồ công kích Patrick tử thần thực tử bị đánh trúng. Từng ngụm phun huyết ngã xuống. Neville hít hà một hơi. Người cư nhiên ở dùng hắc ma pháp. Patrick thở hổn hển. Biểu tình lại rất bình tĩnh. Nếu không cho bọn họ hoàn toàn ngã xuống, chiến đấu liền sẽ không đình chỉ. Malfoy, ngươi cái này ti tiện phản đồ. Đột nhiên, Bellatrix tiêm thanh quát, Patrick ngẩng đầu vọng qua đi. Bị thương Sirius Black bị Bellatrix đánh bại trên mặt đất. Nằm trên mặt đất không hề phản ứng. Đang định bổ đao giết chính mình đường đệ Bellatrix bị Malfoy tiên sinh xuyên tim chú đánh trúng. Đánh gãy ma trượng sắp phát ra lấy mạng chú. Lucius Malfoy cười lạnh, cũng không trả lời, tiếp tục công kích tới Bellatrix. Hắn phía sau đi theo Potter cùng Weasley. Hai người thoạt nhìn đều phi thường chật vật, đặc biệt là Weasley. Hắn điên điên khùng khùng mà nói mê sảng, trên người còn bị một loại màu trắng đồ vật cuốn lấy. Malfoy tiên sinh gia nhập chiến đấu. Potter đỡ Weasley dịch tới rồi Patrick bên cạnh. Tiên đoán cầu nát, Potter cũng không như thế nào để ý cái kia cầu. Ta cùng John chưa kịp đi ra ngoài. Lestrange liền tỉnh, hắn công kích chúng ta hai cái. John tạc cái kia lu nước, cho nên Weasley trên người treo mấy thứ này là đại não. Patrick biểu tình vặn vẹo mà nhìn thoáng qua điên rồi giống nhau Weasley. Không sai, sau đó tiên đoán cầu quăng ngã nát. Malfoy kịp thời chạy tới giải quyết Lestrange. Hiển nhiên bị Malfoy cứu làm Potter cảm giác có chút biệt nữ. Hắn không có nhiều lời, xoay đầu xem Neville cùng Hermione tình huống. Nói như vậy, Malfoy xác thật là phản bội ta. Một cái phẫn nộ lãnh khốc thanh âm ở đại sảnh phiêu đãng. Patrick cùng Harry liếc nhau, động tác nhất trí mà nhìn về phía đột nhiên xuất hiện ở đại sảnh người áo đen. Hắn thân thể cao gầy, xà giống nhau đáng sợ mặt tái nhợt mà tiêu tụy, giống xà giống nhau màu đỏ tươi đôi mắt chết nhìn chằm chằm Patrick cùng Harry cái này phương hướng. Voldemort ma trượng chỉ vào Patrick cùng Harry Potter, ngữ khí nhẹ nhàng nhưng hết sức lãnh khốc. Tiên đoán cầu đánh nát, Malfoy có dị tâm, mấy tháng chuẩn bị, mấy tháng nỗ lực, ta tử thần thực tử nhóm, xuyên tim xẻo cốt. Lucius Malfoy kêu thảm ngã trên mặt đất, cả người đều ở run rẩy. Thật là cực hảo. Voldemort cười dữ tợn lại lần nữa nâng lên tay. Avada lấy mạng, một đạo lục quang bay về phía không hề chống cự năng lực Lucius Malfoy. Patrick hoảng sợ mà mở to hai mắt nhìn, theo bản năng giơ tay muốn ngăn trở, nhưng hoàn toàn không kịp. Dầm vang lớn, trần nhà đột nhiên xuất hiện thật lớn động. Một cái nguyên bản hẳn là ở trên lầu chính sảnh kim sắc pho tượng rơi xuống dưới. chắn Lucius Malfoy phía trước. Ngăn cản cái này chí mạng ma chú. Patrick theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía cái kia trên trần nhà động. Mặt trên không có một bóng người. Là ai? Voldemort kêu to nhìn quanh một chút bốn phía. Tiếp theo hắn hít ngược một hơi khí lạnh. Dumbledore, cơ hồ tất cả mọi người nhìn về phía cửa. Dumbledore xuất hiện ở nơi đó. Patrick rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn thể lực chống đỡ hết nổi mà ngã ngồi trên mặt đất. Nhìn Dumbledore cùng Voldemort đánh lên tới. Nếu ngươi không có bị xuyên tim chú đánh chúng nói. Ngươi đêm nay biểu hiện cũng không tệ lắm. Khan đặc, ở tất cả mọi người khẩn trương mà nhìn chăm chú vào Dumbledore cùng Voldemort chiến đấu khi. Grindelwald có thể gọi là nhàn nhã mà đi đến Patrick trước mặt. Phất phất tay thiết trí một cái chắn làm này đó chật vật bất kham hài tử tránh đi đánh nhau. Ngài không đi giúp Dumbledore giáo thụ sao? Patrick cũng không ngoài ý muốn Grindelwald có thể nhìn ra chính mình đã chịu xuyên tim chú công kích. Nhìn đến Grindelwald cũng tới. Patrick triệt để mà yên lòng. Albus có thể đối phó hắn. Grindelwald đứng ở Patrick bên người thoải mái mà nói. Ta chính là đã lâu không có gặp qua Albus chiến đấu. Chẳng lẽ hôm nay không tính toán đem Voldemort lưu lại sao? Patrick có chút nghi hoặc. Grindelwald cùng Dumbledore liên thủ nói muốn bắt được Voldemort hẳn là không phải việc khó. Ta hiện tại hẳn là ở nước Đức. Khan đặc, Grindelwald chỉ là nhàn nhạt mà đề ra một câu. Patrick đã hiểu, Grindelwald không thể quang minh chính đại mà động thủ. Đặc biệt là ở nhiều người nhiều miệng địa phương. Đột nhiên toát ra một cái thực lực có thể so với Voldemort người ra tới. Nguy hiểm thật sự quá lớn. Harry nhìn đứng ở bọn họ trước mặt cái này quần áo hoa lệ không giấu soái khí người già trợn mắt há hốc mồm. Khai giảng nhà ga thượng hắn đã từng ở Crab bên người gặp qua người này. Hắn là ai? Potter vẻ mặt nghi hoặc hỏi Patrick. Hắn là Dumbledore lão hữu. Ta giáo phụ. Patrick trả lời. Grindelwald ánh mắt từ Dumbledore nơi đó chuyển qua Harry Potter trên người. Người chính là Harry Potter. Grindelwald rất có vài phần hứng thú mà đánh giá cái này đại nạn không chết nam hài. Là cái không tồi hài tử. Trừ bỏ có điểm dính người. Patrick bất đắc dĩ mà nhìn vẻ mặt mờ mịt Harry Potter. Ở hắn không hề hay biết thời điểm Grindelwald đã đem hắn đại não phiên một lần. Người nên tăng mạnh huấn luyện. Khan đặc, Grindelwald nhìn Patrick liếc mắt một cái. Giơ tay chặn một cái không biết từ nào phóng tới lấy mạng chú. Voldemort đơn giản như vậy bẫy dập ngươi đều có thể một chân dẫm đi vào. Patrick trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Potter. Chỉ có thể bối hạ cái này nôi. Là ta không có suy xét chu toàn. Grindelwald còn tính vừa lòng mà nhướng mày. Albus không như vậy nhiều thời gian đi chiếu cố một cái tiểu hài tử. Khan đặc, ngươi hẳn là nhiều giúp ngươi đồng học. Ít nhất giúp hắn học giỏi đại não phong bế thuật ngươi là làm được đến. Patrick chỉ có thể gật đầu xưng là. Neville Longbottom đầy đầu mờ mịt mà nhìn bên ngoài thân thiết nóng bỏng. Bên trong lại ở nói chuyện phiếm kỳ quái cảnh tượng. Lặng lẽ quải bị Grindelwald quanh co lòng vòng đà kích đến tự bế Harry Potter. Đây là đã xảy ra cái gì? Harry đã ý thức được chính mình lại bị người nhiếp hồn lấy niệm. Nhìn hoàn toàn không biết gì cả Neville. Hắn gian nan mà nuốt nước miếng. Nga, không có gì. Potter lắp bắp mà nói. Patrick nhìn đầy mặt viết khó xử Potter. Có điểm vui sướng khi người gặp họa. Thực mau, Dumbledore cùng Voldemort chiến đấu liền đem bọn họ lực chú ý hấp dẫn đi qua. Voldemort vẫn là thật sự có tài. Grindelwald ngữ khí nhàn nhạt mà bình luận. Voldemort đem Dumbledore quấn quanh ở trên người hắn ngòi lửa biến thành rắn độc. Hướng Dumbledore khởi xướng tiến công. Đồng thời hắn đột nhiên xuất hiện ở Dumbledore phía sau. Phóng ra lấy mạng chú. Lấy mạng chú bị Dumbledore đột nhiên xuất hiện Phượng Hoàng phốc một ngụm nuốt. Nó thực mau thiêu đốt lên. Ngã xuống trên sàn nhà xúc thành ấu điểu. Nhỏ nhỏ nhíu nhíu. Không bao giờ có thể bay. Voldemort bị Dumbledore hoàn toàn áp chế. liền ở Patrick cho rằng Voldemort muốn chạy trốn đi thời điểm. Dumbledore đột nhiên nhìn về phía bọn họ bên này. Có chút khủng hoảng mà hô. Harry, Patrick lập tức quay đầu nhìn về phía Potter. Hắn che lại đầu ngã xuống. Hiện tại giết ta, Dumbledore, Potter giơ lên đầu. Hắn đôi mắt trở nên huyết hồng. Ngữ khí lạnh như băng. Nếu tử vong cũng không tính cái gì. Dumbledore, như vậy liền giết tiểu tử này. Patrick nháy mắt minh bạch. Voldemort thế nhưng thông qua cùng Potter chi gian liên tiếp tiến vào Potter đại não. Grindelwald lấy quá Patrick ma trượng. Nắm lấy Patrick đẩy đến chính mình phía sau. Múa may ma trượng lạnh lùng mà hừ một tiếng. Một đạo sáng ngời quang mang bắn vào Potter đầu. Không quá vài giây Voldemort đã bị Grindelwald từ Potter trong não đuổi đi ra tới. Mất đi sức lực Potter cả người té ngã trên mặt đất. Từng đợt dồn dập tiếng bước chân từ phía trên truyền đến. Patrick ngẩng đầu, mặt trên đại cửa động chỗ toát ra một cái cá nhân đầu. Đều khiếp sợ mà nhìn phía dưới loạn thành một đoàn thần bí sự vụ tư. Voldemort cùng thủ hạ của hắn ở trước mắt bao người chạy trốn. Dumbledore cũng không có vội vàng đuổi theo, mà là vội vã đi đến Potter bên người xem xét tình huống của hắn. Ngươi có khỏe không, Harry? Dumbledore đem Potter nâng dậy tới. Ta còn hảo, Harry Potter run đến lợi hại. Hoàn toàn không có cách nào bình thường mà ngẩng đầu lên. Còn hảo, ta, Voldemort ở đâu? Ở đâu? Bọn họ là ai? Patrick nhăn lại mi, Potter tình huống thoạt nhìn không tốt lắm. Albus, ta trước dẫn bọn hắn trở về. Ngươi xử lý xong này đó lại đến. Grindelwald nói, cũng hảo. Dumbledore gật gật đầu, này mấy cái bị thương hài tử ta làm người cũng đưa trở về. Dumbledore nhặt lên một cục đá, dùng ma trượng chỉ hướng nó nhẹ nhàng thì thầm. Môn thác tư, cục đá phát ra lam quang, bắt đầu hơi hơi chấn động. Vài giây sau, nó lại vẫn không nhúc nhích. Dumbledore đem cục đá đưa cho Grindelwald. Đối Potter nói, Harry, đi theo đi thôi. Chúng ta quá trong chốc lát thấy. Potter run run rẩy rẩy mà bắt tay đáp tới rồi trên tảng đá. Patrick cũng đi theo làm theo. Thực mau bọn họ ba người liền biến mất ở ma pháp bộ. Tác giả có lời muốn nói. Sơ tam vui sướng. Lễ tình nhân vui sướng. Canh một ra lò. Cảm tạ ở 2021-02-10-12-16-30-2021-02-11-15-19. 43 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Đào hoa 89 bình. Họa sư 14 bình. Uống tinh 10 bình. Vô 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.